Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 482, anh nói tôi có thai, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Nhược Hâm thật sự là con gái của bà, Mai Ái Thanh suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu, kiên định trả lời. Đúng vậy, Hâm Hâm đương nhiên là con gái của tôi, là đứa con gái bảo bối nhất của tôi. Tôi mong ngóng nhiều năm như vậy, nhớ con bé nhiều năm như vậy. Cuối cùng cũng mong được đứa con gái bảo bối này trở về. Tâm trạng Lệ Mặc Xuyên có chút phức tạp. Rất lâu sau, anh ta không nói một lời nào, xoay người rời đi. Mãi cho đến khi cửa phòng bệnh lại được đóng lại, Mai Ái Thanh mới thở phào nhẹ nhõm. Bà cúi đầu, mắt đỏ hoe tự lẩm bẩm: xin lỗi, Uyển Uyển, mẹ không cố ý, nhưng mà, Hâm Hâm đã đáng thương như vậy rồi. Ít ra con còn có Bùi Cửu gia giúp đỡ. Con nhường cái chỗ dựa này cho Hâm Hâm đi. Lúc Lệ Mặc Xuyên hỏi về chiếc ngọc bội bằng ngọc phỉ thúy hình song long đó, Mai Ái Thanh đã đoán được, chiếc ngọc bội bằng ngọc phỉ thúy hình song long đó chắc là có liên quan gì đó đến Lệ Mặc Xuyên. Dù sao, năm đó lúc nhà họ Diệp nhận nuôi Diệp Ninh Uyển ở cô nhi viện, mẹ viện trưởng của cô nhi viện đã từng nói với bà. Năm đó lúc Giang Thành gặp lũ lụt, mẹ viện trưởng đã nhặt được một bé gái. Bé gái đó nằm trên một tấm ván gỗ đã hôn mê bất tỉnh, trên đầu có máu, đã hôn mê rất lâu rồi. Mẹ viện trưởng đã cứu bé gái đó, nhưng đến khi bé gái đó tỉnh lại, thì đã mất trí nhớ, cái gì cũng không nhớ được. Chỉ có một chiếc ngọc bội bằng ngọc phỉ thúy hình song long khắc bát tự sinh thần. Mẹ viện trưởng cũng đã từng nhờ người tìm kiếm cha mẹ của bé gái này, nhưng vẫn luôn không tìm thấy, lúc đó lũ lụt đã khiến rất nhiều người chết. Mẹ viện trưởng đoán rằng người nhà của bé gái có thể đã qua đời, chỉ còn lại một mình bé gái đó sống trên thế giới này. Vì vậy, khi Mai Ái Thanh đến tìm một bé gái sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày với con gái của bà, mẹ viện trưởng đã giới thiệu bé gái đó cho Mai Ái Thanh. Không ngờ Mai Ái Thanh vừa nhìn thấy Diệp Ninh Uyển đã bị khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô bé thu hút, lập tức đồng ý nhận nuôi cô bé đó. Đương nhiên, cô bé đó chính là Diệp Ninh Uyển, do đó Mai Ái Thanh đoán, Lệ Mặc Xuyên rất có thể là người thân của Diệp Ninh Uyển. Bây giờ đến hỏi chuyện chiếc ngọc bội bằng ngọc phì thúy hình song long kia, giống như là đến tìm người thân. Nếu đã như vậy, chi bằng để vị Lệ tiên sinh có thần thông quảng đại trong truyền thuyết này trở thành chỗ dựa cho con gái bà đi. Mai Ái Thanh ôm mặt rơi nước mắt, tự lẩm bẩm trong phòng bệnh trống trải. Xin lỗi, Uyển Uyển, mẹ xin lỗi con, nhưng mẹ nhất định sẽ bù đắp cho con, nhất định sẽ. Thời gian quay trở lại nửa tiếng trước, Lệ Mặc Xuyên vừa mới đưa Mai Ái Thanh đi chưa được mấy phút. Trong phòng bệnh của Diệp Nhược Hâm đang nằm trên giường bệnh từ từ mở mắt ra, nhìn bác sĩ và y tá đang bận rộn bên cạnh, nhưng lại không thấy Lệ Mặc Xuyên và Mai Ái Thanh. Cô ta có chút sợ hãi nhìn mấy người xa lạ trong phòng bệnh, theo bản năng nắm chặt ga giường, sợ hãi hỏi. Các người, là ai? Diệp Nhược Hâm đang định vùng vẫy ngồi dậy. Tay y tá đã ấn lên vai cô ta, ấn cô ta xuống giường bệnh, trên khuôn mặt đeo khẩu trang toàn là vẻ lạnh lùng. Diệp tiểu thư, xin cô nằm yên, cơ thể cô vẫn chưa hồi phục. Diệp Nhược Hâm vẫn đang vùng vẫy, nước mắt lưng tròng. Bác sĩ thấy vậy lập tức an ủi Diệp Nhược Hâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp tiểu thư, cô bình tĩnh một chút, là Lệ tiên sinh đưa cô đến đây, mẹ của cô và Lệ tiên sinh đang ở bên ngoài. Bây giờ chúng tôi đang kiểm tra cho cô. Diệp Nhược Hâm nghe được lời này, lập tức bình tĩnh lại, thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không khỏi vui mừng. Quá tốt rồi, không ngờ trong cái rủi có cái may, vậy mà lại khiến Lệ tiên sinh thương tiếc. Thật sự là không tốn công sức mà có được. Diệp Nhược Hâm có chút sốt ruột hỏi bác sĩ. Bác sĩ, khi nào thì tôi có thể kiểm tra xong? Tôi muốn gặp mẹ tôi hơi khó chịu. Bác sĩ an ủi Diệp Nhược Hâm. Rất nhanh thôi, hiện tại còn một hạng mục kiểm tra cuối cùng, nếu không có vấn đề gì thì gần như có thể xuất viện rồi. Hiện tại xem ra cô chỉ bị cảm nắng nhẹ, là một phụ nữ mang thai giai đoạn đầu, cô vẫn nên chăm sóc bản thân cho tốt, đừng quá mệt mỏi, nếu không rất có thể sẽ dẫn đến sảy thai. Diệp Nhược Hâm nghe được lời này, cả người đều không ổn. Cô ta gần như bấu chặt móng tay vào ga giường, mới miễn cưỡng không hét lên. Cái gì? Anh nói là tôi mang thai rồi sao? Cách chương.